trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 476, C476, sao chép thiên phú huyễn cảnh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi ở đây để nhận truyền thừa. Nghe vậy, Diệp Tinh vội nói. Hai người các ngươi mỗi người một cơ hội truyền thừa. Hiện tại muốn dùng sao? Gương mặt hỗn độn cực lớn nhìn Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. Dừng lại, sau đó trực tiếp hỏi. Sử dụng, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư đều gật đầu. Các ngươi chọn tiến vào tháp đại đạo nào? Gương mặt hỗn độn cực lớn hỏi lại. Chọn tháp nào? Diệp Tinh suy nghĩ. Trên thực tế, không gian và sinh mệnh của hắn có thể lựa chọn. Thậm chí có thể chọn đại đạo huyễn cảnh. Nhìn thấy gương mặt hỗn độn cực lớn, Diệp Tinh trực tiếp nói. Tôi chọn tháp có thuộc tính không gian. Lâm Tiểu Ngư cũng nói. Tôi chọn tháp hệ thủy. Được rồi, vào đi. Thời gian truyền thừa là 9 ngày. Sau 9 ngày, ta sẽ mang ngươi ra ngoài. Gương mặt hỗn độn cực lớn gật đầu. Xoát, xoát. Hai dao động xẹt qua. Sau đó bóng dáng của Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư trực tiếp biến mất, không gian rộng lớn như vũ trụ lặng lẽ tồn tại. Không biết đã tồn tại bao lâu. Trong không gian này, một dòng sông hỗn độn kỳ lạ đang chảy chậm chậm. Dòng sông này bắt đầu từ nơi này lại chảy sang nơi khác. Cả dòng sông cứ thế chảy chậm như thế này. Không biết cuối cùng là tới đâu. Xoát, trong không gian, một bóng người đột nhiên trực tiếp xuất hiện. Đây có phải là bên trong đại đạo không gian không? Diệp Tinh nhìn dòng sông duy nhất trước mặt. Cả dòng sông bắt đầu từ đầu nhỏ mảnh và biến đổi lớn dần lên. Dường như có điểm kết thúc. Nhưng dường như điểm kết thúc lại rất xa. Dao động đạo tắc không gian rất phong phú. Diệp Tinh chỉ nhìn dòng sông chưa đầy một giây. Sau đó cảm nhận được sự dao động của nhiều đạo tắc không gian bên trên dòng sông. Nhưng đây chỉ là một phần rất nhỏ mà hắn có chút quen thuộc. Nếu hiểu hết những dao động trên dòng sông này, hẳn phải là một cường giả bất tử cảnh cường đại. Diệp Tinh thầm nghĩ, sau khi làm chủ đại đạo thời không mới là đại đạo chi chủ. Chúa tể thế giới, nhưng chỉ làm chủ một loại tắc là cường giả bất tử. Có tuổi thọ vĩnh hằng. Tuy nhiên, thực lực thông qua đạo tắc không gian đột phá tới bất tử cảnh hiển nhiên mạnh hơn nhiều so với thông qua đạo tắc hệ kim. Hệ mộc đột phá tới bất tử cảnh. Trong lòng thầm nghĩ, Diệp Tinh tiếp tục nhìn dòng sông trước mặt, nhưng ý thức của hắn lại vô tình rơi vào trong đó. Trong tâm trí của hắn, kiếm trận vạn huyền mà bản thân làm chủ đột nhiên xuất hiện vô số lĩnh hội kỳ diệu. Với lĩnh hội này, Diệp Tinh đã hoàn toàn bị cuốn vào nó. Xoát, không biết đã qua bao lâu. Đột nhiên bóng dáng Diệp Tinh chuyển động. Bị loại lĩnh hội này làm tỉnh lại. Cả người lần nữa xuất hiện ở một quảng trường to lớn. Trước quảng trường, một tòa tháp đen khổng lồ. Hầu hết được bao quanh bởi khí lưu hỗn độn. Đứng sừng sững uy nghiêm. Kết thúc rồi sao? Diệp Tinh nắm chặt tay. Nhìn lên tòa tháp khổng lồ màu đen. Trạng thái vừa rồi, có một chút khao khát trong mắt hắn, tựa như gặp phải chuyện gì vô cùng hứng thú, hoàn toàn có thể đắm chìm trong đó. Cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, dường như trong nháy mắt liền cảm thấy 9 ngày đã trôi qua. Xoát, bên cạnh hắn, bóng dáng của Lâm Tiểu Ngư xuất hiện. Truyền thừa đã xong, bây giờ rời khỏi đây, không có cơ hội truyền thừa. Nghiêm cấm bước vào. Một gương mặt hỗn độn cực lớn xuất hiện, nhìn chằm chằm Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. Vâng, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư vội vàng gật đầu. Ngay sau đó cả hai trở về nơi ở của mình. Diệp Tinh vận chuyển đạo tắc không gian để kiểm tra thực lực của mình. Bùm, những bí ẩn về đạo tắc không gian hiện lên trong tâm trí hắn. Trong lòng hắn vừa động, một hạt giống lóe lên với những dao động kỳ lạ xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ trong 9 ngày, hạt giống hư không của mình đã ngưng tụ rất nhiều. Diệp Tinh cảm nhận được hạt giống hư không. Trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. 9 ngày này tốt hơn những gì hắn đã lĩnh hội 1 hoặc 2 năm trước đó. Không gian thuật của mình hình như cũng tiến bộ hơn một chút. Diệp Tinh vẫy tay phải. Cú đâm, một âm thanh xuyên thấu phát ra từ khoảng không trước mặt. và một dao động cực kỳ sắc bén xẹt qua. Đây là một vết cắt không gian. Theo sự hiểu biết của mình, Diệp Tinh cảm thấy rằng dường như hắn đã có một số kích thích trong việc cắt không gian này. Không gian thuật là một trong thập đại bí thuật của vũ trụ. Được bán với giá 100 triệu điểm thời không trong thành thời không. Vô cùng quý giá, thậm chí còn có lợi ích đối với chúa tể thế giới. Diệp Tinh trước giờ chỉ thuần thục sơ sơ, nhưng bây giờ trình độ đã có xu hướng hướng về phía trước. Lư Vân Đạt đã thành thạo phong liệt thuật một trong thập đại bí thuật. Hơn cả sơ sơ mà Diệp Tinh đã làm chủ. Vì vậy cả hai đều không sử dụng thập đại bí thuật. Thực lực gần như giống nhau. Nhưng một khi sử dụng, Lư Vân Đạt đã hoàn toàn nghiền nát Diệp Tinh. Đây là một bí thuật lợi hại. Bí thuật này nâng cao thực lực quá mức, nên mỗi một bước tiến lên đều vô cùng khó khăn. Thật không may, chỉ có 9 ngày. Nếu thời gian dài hơn một chút, mình nhất định sẽ cải thiện nhiều hơn. Thậm chí không gian thuật cũng sẽ tiến bộ. Diệp Tinh lắc đầu, cách chương.